Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 432, phiên ngoại 4, Hàn Nguyệt Quán cùng Văn Công Quán. 1. Hàn Nguyệt Quán nội, có rất nhiều vội vã tới tới lui lui thân ảnh, đương nhiên đứng ở phòng giác. Mắt lạnh nhìn đám người đi tới đi lui, trên mặt từ bực bội dần dần không có cái gì biểu tình. Hắn trong tay gắt gao nắm chặt văn kiện cũng buông lỏng ra. Từ lòng bàn tay rơi xuống đi xuống, khinh phiêu phiêu mà tạp đến trên mặt đất, tiếp theo đã bị gió thổi xa, lui tới trong đám người. Nhiều là ăn mặc cùng hệ liệt màu đen quần áo, từ bọn họ đi đường tư thế tới xem, đều là đại bộ đội nhân vật đến nỗi bọn họ vì cái gì lại đây. Đều là bởi vì Lê Ca sự, từ Lê Ca sau khi rời khỏi. Bọn họ lại ngay sau đó làm mấy đạo thực nghiệm, nghe nói Đông Hà chính là mặt trên phái xuống dưới điều tra cái gọi là tân thế giới người. Hắn mang đi kia hai đứa nhỏ, trong đó một cái kêu Trung Ân tựa hồ, cư nhiên là thích hợp tiến vào thực nghiệm người được chọn, nhưng liền ở hắn xuống tay đem kia hài. Từ đưa vào đi thời điểm, đã xảy ra ngoài ý muốn, Trung Ân đã chết, hắn cũng không có tiến vào tân thế giới. Bọn họ làm hết thảy số liệu, còn không có chờ số liệu phập phồng lên, Trung Ân liền chết ở hắn trước mặt. Chuyện này cấp Đông Hà mang đến vô pháp ma diệt vết nhơ. Hắn nỗ lực mà đi kiểm tra đo lường tân thế giới từ trường. Kết quả lại phát hiện, không biết vì cái gì, tân thế giới đóng cửa, mà ở hắn lại tìm trong chốc lát mở ra biện pháp lúc sau. Lại phát hiện tân thế giới từ trường biến mất, sở hữu lộ toàn tuyến bị cắt đứt. Hắn sống sờ sờ chôn vùi một cái hai tử tánh mạng, phía trên người biết được việc này. Lập tức triển khai điều tra, Đông Hà cũng bị mang theo đi vào. Từ đây lúc sau rốt cuộc không có tin tức, làm Lê Ca thủ trưởng. Hàn Nguyệt cũng muốn tiếp thu điều tra. Mà những người này đó là lại đây tìm kiếm Lê Ca lưu lại manh mối, bọn họ quay lại đều không có nói. Thêm cái gì, đến nỗi càng kỹ càng tỉ mỉ Hàn Nguyệt cũng không mở miệng nói qua. Bọn họ cái này phân đội nhỏ vừa mới chấp hành mấy cái tiểu nhiệm vụ. Quay đầu liền phải bị dỡ xuống, đương nhiên cảm giác thực mờ mịt, lại không biết chính mình nên đi chạy đi đâu, kỳ thật về Lê Ca sự tình. Đương nhiên là biết một chút, lần đó xem như hắn cùng Lê Ca cuối cùng một lần gặp mặt. Lê Ca vào phòng lúc sau liền đóng cửa lại, hắn vẫn luôn đều ghé vào cửa nghe lén, bất quá hai người thanh âm cũng không lớn. Đương nhiên chỉ nghe được một chút cái gì tân thế giới linh tinh nói tới. Về càng kỹ càng tỉ mỉ sự tình, là hắn từ đồng đội Bạch Hiểu bên kia được đến, khi đó hắn mới biết được. Bạch Hiểu là Văn Công Quán thường trụ Bạch Cùng đệ đệ. Mà ca ca Bạch Cùng đối hắn biết gì nói hết, cho nên hắn tinh tường biết sở hữu sự tình, cũng là hắn đem Lê Ca sự tình nói cho Bạch Cùng. Bạch Cùng lại nói cho Boss, kinh Bạch Hiểu nói. Lê Ca trước kia vẫn luôn ở tham dự một cái tên là Tân Thế Giới thực nghiệm. Cái này thực nghiệm muốn người chết mới có thể đi vào. Cho nên Lê Ca liền chế tạo một hồi tai nạn xe cộ. Chết ở trên đường, sau lại sống lại, bởi vì nàng thành công tiến vào thực nghiệm, nàng chính là 137 bộ đội thành viên, ở đây người đều bị biết 137 bộ đội, bởi vậy ở biết được Lê Ca chính là hắn sở sùng bái quá 137 đặc biên thành viên. Trong lòng là rơi xuống một cục đá lớn, đối với phía trước vẫn luôn đều bại bởi nàng cũng tìm được rồi đang lúc lấy cớ, đối phương là 137. Đặc biên thành viên, chính mình đương nhiên so bất quá nàng, nhưng là không nghĩ tới. Lê Ca lần này đi vào lúc sau, lại không có trở ra, không phải đã chết, bởi vì đã chết nói, mọi người đều sẽ quên nàng, nhưng nàng lại tìm không thấy tung tích, cho nên mặt trên nhằm vào chuyện này kiện. Vẫn luôn ở điều tra bên trong, tuy rằng những lời này có cố tình giấu giếm thành phần. Nhưng đối với đương nhiên tới nói, xác thật là cái lý do chính đáng, bất quá tưởng tượng đến Lê Ca mất tích. Hắn tâm liền thật lâu khó có thể bình tĩnh trở lại, Lê Ca rốt cuộc đi nơi nào? Nàng có thể trở về sao? Hàn Nguyệt lão đại cảm xúc vẫn luôn đều không tốt lắm. bọn họ cái này tiểu bộ đội còn có thể tồn tại sao? Đủ loại phỏng đoán nổi lên trong lòng. Hắn đầu ngón tay véo vào lòng bàn tay. Lại phát hiện trong tay đã không. Đương nhiên thu hồi thần. Đang muốn đi tìm vừa mới rơi xuống văn kiện. Lúc này vừa nhấc đầu. Vừa lúc thấy được Bạch Hiểu, đương nhiên không có gì tinh thần mà chào hỏi. Người như thế nào sẽ qua tới? Từ Hàn Nguyệt nói cái này bộ đội tạm thời trước mở ra lúc sau. Mọi người đều từng người về tới từng người trong nhà. Xem như đi nghỉ phép, bọn họ không biết sự tình chân tướng. Nhưng đương nhiên biết, cho nên hắn liền giữ lại. Muốn được đến trực tiếp tin tức nhưng Bạch Hiểu lại như thế nào sẽ qua tới. Ân, ta tới tìm Hàn lão đại. Hắn hiện tại còn ở văn phòng sao? Đương nhiên hướng gác mái nhìn lướt qua. Không tốt lắm mà phiết khóe môi. Còn ở đâu? Hắn đã lâu đều không có ra tới. Cảm xúc rất kém cỏi. Kêu chúng ta không cần qua đi quấy rầy hắn. Không biết hiện tại thế nào. Nếu không có chuyện rất trọng yếu nói. Liền không cần đi ai mắng kia vừa vặn. Ta có một kiện chuyện rất trọng yếu muốn tìm hắn nói. Bạch Hiểu nhẹ nhàng cười. Tiếp theo đem văn kiện nhét vào trong tay của hắn. Liền xoay người hướng gác mái đi đến một nửa. Hắn nghe được phía sau truyền đến Đường Nhiên thanh âm. Sự tình gì? Là về Lê Ca sao? Bạch Hiểu động tác một đốn. Ngẩng đầu nghĩ. Tiếp theo nhìn về phía hắn. Có điểm liên hệ. Bất quá cũng không phải rất sâu. Trọng điểm không phải nàng. Người cũng muốn lại đây sao? Đường Nhiên mặt lộ vẻ vui vẻ. Khẳng định gật đầu. Mới vừa đi phía trước đạp một bước. Bạch Hiểu chậm rãi xoa ra một cái thân mật vô cùng tươi cười. Người ở cửa nhìn, không được để cho người khác tiến vào. Người cũng không cho tiến vào, Đương Nhiên tươi cười tức khắc biến mất. Hung hăng mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Người cho ta là cẩu sao? Bằng không đâu, Bạch Hiểu nói, nếu ngươi cũng vào được, bên ngoài có người đi tới làm sao bây giờ? Ngươi cũng không nghĩ ở cái này thời điểm làm Hàn lão đại bị hoài nghi đi. Hắn nếu là liền môn đều ra không được, ngươi phải làm sao bây giờ? Cái này tiểu đội phải làm sao bây giờ? Liên tiếp mấy cái hỏi câu, liền hoàn toàn đem Đường Nhiên đánh bại, hắn buồn bực mà nhìn chằm chằm Bạch Hiểu nhìn một hồi lâu. Sau đó nghĩ, nói, ngươi có thể hiện tại nói cho ta, sau đó lại qua đi nói cho Hàn lão đại. Kia bằng không như vậy, Bạch Hiểu nói. Ta đi trước nói cho Hàn lão đại. Sau đó ta đi ra ngoài đổi ngươi đi vào. Ngươi đi hỏi Hàn lão đại. Làm Hàn lão đại nói cho ngươi. Như vậy cũng không có người sẽ nghe lén được đến. Thế nào, Đương Nhiên có điểm ngốc. Lập tức gật đầu. Cái này chủ ý không tồi. Sau đó liền tung tăng mà đi theo Bạch Hiểu phía sau hướng tới trên gác mái đi đến. Phía sau tựa hồ còn phe phẩy một cái đại cầu cái đuôi, hắn này ngẩng cao cảm xúc, ở cửa đợi một hồi. Lâu, rốt cuộc đổi đến Bạch Hiểu ra tới. Sau đó hắn đi vào đi, nhìn đến Hàn lão đại kia một khắc, tất cả hóa thành cho tàn, từ. Hắn muốn như thế nào đem mấy vấn đề này hỏi ra khẩu a? Hàn Nguyệt nhìn chằm chằm hắn, sắc mặt lạnh nhạt, đáy mắt ô thanh. Dùng một bó, người nếu là nói vô nghĩa ta đương trường liền cá mập ngươi, ánh mắt quét hắn hai mắt. Hỏi, ngươi lại đây làm cái gì? Có chuyện muốn nói với ta? Đương nhiên, ngoặc kép, cái kia, nói, vừa mới Bạch Hiểu. Cùng ngươi nói gì đó sao? Đương nhiên tâm một hoành, liền đem lên tiếng ra khẩu, chờ hỏi xong. Hắn liền nhìn đến Hàn Nguyệt trên mặt cứng đờ. Tiếp theo thong thả mà hiện lên lễ phép xa cách ý cười. Dùng ác ma ngữ điệu hỏi. Người muốn biết sao? Ngoặc kép, hết chương.